Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150. Mới bố cục, thượng, Mạc Lâm cùng Mạc Ninh đi đến một chiếc xe ngựa trước. Xốc lên đắp lên phía trên vải. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề bày đặt rất nhiều bằng gỗ hộp. Cũng tản mát ra một loại đặc biệt vị đạo. Mạc Lâm ngửi ngửi, liền biết bên trong là cái gì. Xem ra Mẫn Chi nhất tộc gần nhất là mọi việc không như ý a. Chiếc xe ngựa này bên trong tất cả đều là thuốc. Từ mùi đi lên phán đoán cũng đều là một chút có giá trị không nhỏ thuốc. Hẳn là Phá Chi nhất tộc cố ý cho bọn hắn. Đằng sau trên xe cũng hẳn là. Về sau lại xốc lên còn lại mấy chiếc trên xe ngựa vải. Quả nhiên, phía trên bầy đặt cũng là cùng chiếc thứ nhất xe ngựa giống nhau hộp gỗ. Mạc Ninh sờ lên cằm của mình, bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Một tháng này ta cũng nhìn một chút tư liệu. Cái này Phá Chi nhất tộc tuy là chuyên môn chế dược gia tộc. Nhưng là trước mắt liền khoảng 100 người. Thoáng cái cho Mẫn Chi nhất tộc nhiều như vậy thuốc rõ ràng là không bình thường. Không thể nào là nắm Mẫn Chi nhất tộc đi mua. Lấy Mẫn Chi nhất tộc những năm này nghề nghiệp phương thức. Hẳn là Mẫn Chi nhất tộc người đang một lần ủy thác bên trong tổn thất nặng nề. Nhưng nhiều lấy thương bệnh là chủ. Cho nên mới cầu Phá Chi nhất tộc cho bọn hắn nhóm này dược vật. Mà hai tộc quan hệ rất tốt. Phá Chi nhất tộc liền nhịn đau cho. Mạc Lâm nhìn xem những dược vật này. Lâm vào trong trầm tư. Nhóm này dược vật xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà nếu như chỉ là nhận lấy nhóm này dược vật có phải hay không còn chưa đủ. Có thể hay không dùng nhóm này thuốc làm càng lớn văn chương. Mạc Ninh lúc này vỗ vỗ Mạc Lâm bả vai. Tam đệ, chúng ta bây giờ là ở Tinh La Đế quốc cảnh nội. Đúng không? Mạc Lâm hơi gật đầu. Xác thực, chúng ta bây giờ là ở Tinh La Đế quốc cảnh nội. Đại ca, ngươi so với ta nghĩ đến hung ác nhiều. Một cái phi thường quá phận ý nghĩ xuất hiện tại Mạc Lâm. Trong đầu. Đồng thời hắn là tại Mạc Ninh dưới sự dẫn đường nghĩ đến một điểm này. Mạc Lâm không khỏi đối với hắn đại ca làm ra như trên đánh giá. Mạc Ninh trên mặt một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Thậm chí mang theo một vệt muốn mang Mạc Lâm đi leo núi tiếu dung. Tiếp tục nói. Tam đệ, ngươi cũng hiểu. Như vậy chuyện này đến cùng làm vẫn là không làm đâu. Mạc Lâm nhìn một chút trên đất Mẫn Chi nhất tộc hồn sư thi thể. Đối với mấy cái không có việc gì người nói, mấy người các ngươi đào một cái hố, đem thi thể đều chôn. Mạc Ninh nhíu nhíu mày, tam đệ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm hướng Mạc Ninh phất phất tay để hắn không cần nói tiếp. Đại ca, có lẽ ta làm như vậy có một chút dối trá, nhưng là người chết là lớn, trừ phi là tại bất đắc dĩ dưới tình huống. Ta tận lực không muốn dùng bất luận cái gì thi thể tới làm văn chương. Mạc Ninh lúc đầu ánh mắt, bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. Nhưng là Mạc Lâm lời kế tiếp lại làm cho Mạc Ninh trong mắt một lần nữa lóe ra quang mang. Đã muốn làm văn chương, vậy liền cầm người sống tới làm. Mạc Lâm lại vỗ vỗ trên xe ngựa hộp gỗ. Đến mức nhóm này thuốc, ta có một cái đã để chúng ta đạt được. Lại có thể để bọn chúng sinh ra tốt hơn hiệu quả ý nghĩ. Đem nhóm này thuốc cất kỹ. Chúng ta liền mau trở về a. Kia Mẫn Chi nhất tộc bệnh nhân vẫn chờ người cứu đâu. Sau 5 ngày, Mạc Lâm mang người cùng tù binh hành quân gấp trở lại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tại đem tất cả mọi người nhốt vào trong lao về sau. Mạc Lâm mang theo Phó Lợi đi tới giam giữ Bạch Hạc trong phòng giam. Mạc Lâm chỉ vào Bạch Hạc quay lưng Phó Lợi nói. Phó thúc thúc, võ hồn phụ thể sau cho hắn cõng đến một chút. Tiểu Lâm, cái này có cần phải sao? Liền xem như muốn tra tấn cũng không cần cố ý để cho ta tới a. Phó Lợi cảm thấy Mạc Lâm hành vi có chút vẽ vời thêm chuyện. Phó thúc, điều này rất trọng yếu. Ngươi chỉ cần tại hắn trên lưng hung hăng bắt một chút. Đằng sau một ít chuyện mới tốt chấp hành. Mạc Lâm Phó Lợi nhìn Mạc Lâm thái độ rất kiên quyết. Cũng sẽ không hỏi nhiều. Võ hồn phụ thể sau tại Bạch Hạc trên lưng tàn nhẫn mà vồ một hồi. Bạch Hạc cũng ở đây loại kịch liệt đau nhức dưới bừng tỉnh. sau đó mở ra chính mình mệt nhọc hai mắt, thấy rõ trước mắt người này. Phó Lợi Tại làm xong sau đó liền rời đi nhà tù. Đợi đến Bạch Hạc hoàn toàn mở mắt ra lúc, chỉ có thể nhìn thấy Mặc Lâm một người. Cho dù mình là loại tình huống này, Bạch Hạc đối với người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà thăng không tầm thường một điểm hận ý. Thậm chí còn có một loại đến từ linh hồn cùng huyết mạch đặc biệt thân cận cảm giác. Đang nhớ tới người trẻ tuổi trước mắt này đem chính mình đánh rớt phía sau lưng sau mọc ra ngũ sắc cánh chim, Bạch Hạc hữu khí vô lực hỏi một câu. Ta còn tưởng rằng lần này chủ trù hoạch hẳn là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Có thể ngươi tựa hồ cũng sẽ không là Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn sư. Các ngươi vì cái gì muốn tập kích ta? Ta lúc đầu có thể không cần nói cho ngươi một ít chuyện. Nhưng là ta hiện tại cảm thấy, hỏi trước một chút sẽ tốt hơn chơi. Mặc Lâm đi tới trước mặt Bạch Hạc, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. 18 năm trước, có lẽ càng lâu phía trước, Hạo Thiên Tông có phải hay không truy sát qua một đôi vợ chồng? Bạch Hạc lập tức con ngươi phóng đại, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Mặc Lâm, không ngừng mà thở hổn hển. Tại Mặc Lâm lĩnh vực phía dưới, Bạch Hạc biểu lộ không cách nào ngụy trang. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra một vệt tiếu dung. Hắn biết rõ hắn tìm đúng người. Năng lượng màu xanh lam tụ tập ở bên phải tay, đặt ở Bạch Hạc trên đầu. Đã ngươi biết rõ cũng tham dự chuyện năm đó, như vậy thì hảo hảo chuộc tội a. Mặc Lâm lần này cần là Bạch Hạc chính miệng đem năm đó chuyện bản thân biết nói ra. Còn muốn tận lực để Bạch Hạc nói ra lúc tình huống vô cùng tự nhiên, không cho bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Cho nên hắn cũng không có đi rút ra ký ức, mà là cải biến Bạch Hạc nội tâm đối Mặc Lâm nhận biết cùng với bị tập kích lúc ký ức. Có lĩnh vực áp chế, toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh lại nhẹ nhàng. Hoa hơn 20 phút đổi tốt về sau, Bạch Hạc tạm thời ngất đi. Hắn bây giờ còn là quá suy yếu. Linh hồn cùng ký ức bị Mặc Lâm tùy ý cải biến lúc chịu đến sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên đây cũng là Mặc Lâm hy vọng nhìn thấy. Người tới, Mặc Lâm hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Hai cái nhìn kỹ phòng đi đến. Bọn họ đều là người của Mặc gia. Hỏi, Tam thiếu, có cái gì phân phó sao? Mặc Lâm đi ra nhà tù chỉ Bạch Hạc. Đem vị này đưa đến phụ cận thành trấn tốt nhất nhà khách. Sẽ đưa đến Lam Long thành nơi đó là được. Chiếu cố thật tốt, chăm chú trị liệu, tuyệt đối không nên lãnh đạm. Về sau kia mười mấy cái mẫn chi nhất tộc cũng làm như vậy. Đem bọn hắn an bài đến cùng một cái trong nhà khách. Lại phái chút chúng ta Mặc ra hồn sư, hộ vệ lấy bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn hỏi gì, theo lời nói của bọn họ. Hai cái Mặc ra hồn sư liếc nhìn nhau, sau đó liền đem Bạch Hạc cẩn thận từng ly từng tí dìu ra ngoài. Mặc Đằng đối bọn hắn nói qua, ở cái địa phương này Mặc ra bên trong Mặc Lâm lớn nhất. Cho nên bọn hắn dù cho không hiểu, cũng ấn lại Mặc Lâm lời nói làm. Mặc Lâm về sau đi vào hết thảy mẫn chi nhất tộc phân biệt chỗ nhà tù. Từng cái sửa chữa trí nhớ của bọn hắn cùng nhận biết. Tại hoa 4-5 tiếng về sau, mẫn chi nhất tộc tất cả mọi người hôn mê đi, bị người của Mặc gia mang rời khỏi nhà tù, đều bị đưa đến Lam Điện Bá Vương Long Tông phụ cận Lam Long thành một cái cao cấp trong tân quán. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.